Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, truyền thừa Thánh Bảo. Lôi Thánh Tôn, Lôi Đạo lại một lần nữa gặp được cửu công tử Thương Dương Vân Xuyên. Bất quá lần này, Thương Dương Vân Xuyên tựa hồ có chút không giống. A, cửu công tử, ngươi... Lôi Đạo thứ liếc mắt liền nhìn ra Thương Dương Vân Xuyên có chút không giống. Mặc dù vẫn như cũ là thánh thể nhất trọng, nhưng trong cơ thể tựa hồ ẩn giấu một cỗ lực lượng đáng sợ. Thậm chí nhường Lôi Đạo đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Mà lại loại cảm giác này, giống như đã từng quen biết, tựa hồ có chút quen thuộc. Thánh Bảo, ngươi đạt được Thánh Bảo. Lôi Đạo cuối cùng nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi một chút, có chút kinh ngạc nhìn cửu công tử. Loại lực lượng này Lôi Đạo rất quen thuộc, hắn chỉ cần đã từng thấy qua lực lượng, nhất là lực lượng khí tức cường đại, hắn liền sẽ không quên. Rõ ràng loại khí tức này liền là lúc trước Lôi Đạo tại Thương Dương Hầu trên thân cảm nhận được khí tức, đó là Thánh Bảo khí tức. Cửu công tử Thương Dương Vân Xuyên bây giờ cũng có chút hăng hái. Tựa hồ đạt được Thánh Bảo về sau, hắn liền lộ ra lực lượng 10 phần, hết sức trầm ổn. Thế là, Thương Dương Vân Xuyên gật đầu nói, không sai, đời trước Thương Dương Hầu đã đem Thánh Bảo truyền thừa cho ta. Bây giờ, ta đã có được diệt sát thánh thể tam trọng thánh tôn thực lực. Thương Dương Vân Xuyên mặc dù trầm ổn đi nữa, giờ phút này cũng không cách nào che giấu nội tâm của hắn hưng phấn. Diệt sát thánh thể tam trọng thánh tôn, cùng hạ gục hoặc là so sánh thánh thể tam trọng thánh tôn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Phải biết, Lôi Đạo nương tựa theo hai cỗ trung cực thánh thể, cộng thêm viên mãn thánh pháp, cùng với một bộ thần huyết nhị đoạn thần huyết phân thân. Lúc này mới có thể dùng thánh thể nhị trọng thực lực chém giết thánh thể tam trọng thánh tôn, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Mà cửu công tử Thương Dương Vân Xuyên đâu, bây giờ vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể nhất trọng thôi, liền có thể diệt sát thánh thể tam trọng thánh tôn. Đây cũng không phải là vượt cấp mà chiến đơn giản như vậy, đơn giản liền là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thánh Bảo, cái này là Thánh Bảo lực lượng. Một khi có được Thánh Bảo, thực lực kia liền sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần tăng lên. Đương nhiên, này loại mạnh mẽ Thánh Bảo cũng vô cùng ít ỏi thấy. Bình thường đều là cường giả có được Thánh Bảo, đến mức kẻ yếu, căn bản cũng không khả năng có được Thánh Bảo, trừ phi là Thương Dương Hầu Quốc này loại truyền thừa loại Thánh Bảo. Mới có thể nhiều đời truyền thừa tiếp. Huống chi, Thương Dương Vân Xuyên tuổi tác cũng rất nhỏ, tu hành đến nay cũng chỉ đã mấy trăm năm thời gian, liền có thể thành thánh, kỳ thật đã tốt vô cùng. Bây giờ trở thành một đời mới Thương Dương Hầu, chấp trưởng Thương Dương Quốc, tiến giai chí thánh thể tam trọng, khả năng đều không phải là bao lớn vấn đề, cũng không tính được kẻ yếu. Bất quá, Thánh Bảo hoàn toàn chính xác vô cùng thần kỳ, ít nhất Lôi Đạo liền đối Thánh Bảo rất tò mò. Cửu công tử, có thể hay không nhường Lôi Mỗ hiểu biết một phen Thánh Bảo? Lôi Đạo có chút hiếu kỳ, có thể làm cho một tôn thánh thể nhất trọng thánh tôn trong nháy mắt tăng lên tới diệt sát thánh thể tam trọng thánh tôn mức độ, thậm chí đối Lôi Đạo đều có uy hiếp rất lớn. Lôi Đạo đối này Thánh Bảo tự nhiên phi thường tò mò. Cửu công tử trầm ngâm trong chốc lát nói, Hầu Quốc Thánh Bảo, bản sẽ không dễ dàng gặp người. Bất quá, Lôi Thánh Tôn nếu muốn gặp, cái kia dù như thế nào bản công tử đều phải thỏa mãn. Thế là, cửu công tử trong lòng hơi động, lập tức, theo trên người hắn xuất hiện một đạo đạo kim sắc hào quang. Nương theo lấy màu vàng ánh sáng xuất hiện, một phương to lớn ấn tỷ xuất hiện ở cửu công tử đỉnh đầu. Ấn nỉ, cái này là Thánh Bảo. Theo Thánh Bảo vừa xuất hiện, Lôi đảo liền cảm nhận được một áp lực trầm trọng, tựa hồ tại áp chế lôi đảo. Xa xa so lôi đảo thấy qua bất luận cái gì thánh thể tam trọng thánh tôn uy áp còn lớn hơn. Không sai, này chính là ta Thương Dương Hầu Quốc Thánh Bảo. Nó truyền thừa vài vạn năm thời gian, cơ hồ nương theo lấy Hy Hòa thần triều thành lập, bị lúc trước thần triều Hy cùng chi thần ban cho, làm ta Thương Dương Hầu Quốc truyền thừa chí bảo. Truyền thừa đến nay, lôi đạo cẩn thận cảm ứng đến phương này ấn tỷ, lôi đạo chưa từng gặp qua thánh bảo, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước đó mặc dù tại Thương Dương Hầu trên thân nhìn thấy, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là gặp đến Thương Dương Hầu thi triển. Một đạo hào quang liền chém dụng đại công tử một cánh tay. Phải biết, đại công tử có thể là thánh thể tam trọng thánh tôn. Đủ thấy thánh bảo mạnh mẽ, nhất là cái này thánh bảo vẫn là do lúc trước Hy cùng chi thần ban cho, thuộc về truyền thừa chí bảo, thậm chí theo trình độ nào đó cũng đại biểu cho chính thống, là một loại thân phận. Phương này ấn tỷ bên trên lực lượng mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng tựa hồ hết sức hỗn tạp, trong đó xen lẫn một chút giống như tín niệm chi lực một dạng. Đúng, chúng sức mạnh của sự sống. Lôi đảo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, chúng sức mạnh của sự sống. Khó trách lôi đảo cảm giác được quen thuộc. Lúc trước Khôn Châu Cửu Hoàn Thánh Giả ngưng tụ liền là chúng sinh thánh thể, chúng sinh tín niệm càng mạnh, như vậy Cửu Hoàn Thánh Giả chúng sinh thánh thể cũng là càng mạnh. Khó trách lôi đảo vẫn luôn cảm thấy quen thuộc. Hóa ra không chỉ là bởi vì tại Thương Dương Hầu trên thân gặp qua, càng là bởi vì phương này ấn tỷ bên trên ẩn chứa chúng sức mạnh của sự sống. Cửu công tử Thương Dương Vân Xuyên tán thưởng giống như gật đầu nói. Không sai, liền là chúng sinh tín ngưỡng lực. Đây là lúc trước Hy cùng chi thần ban cho chúng ta hậu quả truyền thừa bảo vật. Có thể ngưng tụ hậu quả bên trong chúng sinh tín ngưỡng lực. Chỉ cần là tại Thương Dương Hầu Quốc bên trong, cái này thánh bảo uy năng liền cường hãn hơn. Lôi đảo tâm niệm vừa động nói, chẳng lẽ mỗi tòa hầu quốc đều có? Không, không phải mỗi tòa hầu quốc đều có, mà là Hy cùng chi thần lúc trước phân đất phong hầu hầu quốc, công quốc cùng với vương quốc mới có tương ứng truyền thừa bảo vật. Sau này lập xuống đại công, phân đất phong hầu những cái kia hầu quốc, công quốc cũng không có. Lôi đạo hiểu rõ, nói đơn giản một chút, cái này đích xác là một kiện chí bảo, mà lại là không giống bình thường chí bảo, chính là do thần tự mình luyện chế mà thành, thậm chí coi là chế tạo riêng, vô cùng chân quý, đến mức sau này hầu quốc, công quốc, dù cho lập xuống lớn hơn nữa công lao, có thể phân đất phong hầu một nước cũng không tệ rồi. Mong muốn thánh bảo, trừ phi là Hy Hòa thần triều đời thứ hai hoặc là đời thứ ba thần cũng cho luyện chế. Nhưng bây giờ Hy Hòa thần triều về sau thần chỉ, xa còn lâu mới có được Hy cùng chi thần thực lực mạnh như vậy. Luyện chế bực này thánh bảo cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vậy, liền không có lại luyện chế ra. Cứ như vậy, giống như bực này truyền thừa thánh bảo liền so sánh có hạn, chậm rãi biến rất ít đi. Cửu công tử đem thánh bảo thu về. Trong lúc đó, lôi đảo lại hỏi thăm một phen liên quan tới Thương Dương Hầu Quốc sự tình. Cửu công tử đều nhất nhất giải đáp. Đại khái một tháng sau, mọi người mới cuối cùng đã tới mục đích. Đằng trước liền là Thương Dương Hầu Quốc. Cửu công tử lộ ra hết sức hưng phấn. Một khi trở lại Thương Dương Hầu Quốc, cử hành kế thừa đại điển, hắn liền là hoàn toàn xứng đáng Thương Dương Hầu, có khả năng chấp trưởng cả tòa Thương Dương Hầu Quốc. Lôi đảo xa xa nhìn lại, cả tòa Thương Dương Hầu Quốc tựa hồ vô biên vô hạn. Mặc dù chỉ là một tòa hầu quốc, nhưng diện tích lại vô cùng khổng lồ. Dù sao cổ thần châu vốn là rất lớn, là những châu khác hơn gấp 10 lần. Theo cửu công tử Thương Dương Vân Xuyên tới gần, có thể có khả năng rõ ràng cảm nhận được. Thương Dương Hầu Quốc bên trong tựa hồ có một cỗ khổng lồ chúng sinh tín ngưỡng lực, trực tiếp bao phủ tại Thương Dương Vân Xuyên trên thân. Nói cụ thể là bao phủ tại Thương Dương Vân Xuyên trong cơ thể thánh bảo bên trên, đồng thời chui vào thánh bảo bên trong. Thương Dương Vân Xuyên nhắm mắt lại, đang ở tinh tế trải nghiệm lấy thánh bảo lực lượng. Chỉ cần cầm trong tay thánh bảo, như vậy cả tòa hầu quốc bên trong liền không có chuyện gì có thể lừa gạt được Thương Dương Vân Xuyên. Thật to gan. Bỗng nhiên, Thương Dương Vân Xuyên vẻ mặt nhất biến, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.